Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi phát thanh khủng bố trên kênh Radio Kinh Dị. Và các bạn thân mến, tóm tắt sơ qua tập trước. Tập trước thì nhóm của Tô Bạch đã gần như thoát ra được hết rồi, còn mỗi mình Tô Bạch thôi. Cái người mà nằm trong quan tài thứ 12 là một người bạn cũ của cha của Tô Bạch. Và ông ta đã giữ Tô Bạch lại, mục đích là đợi cho đến khi nào cha của Tô Bạch đến. Và ông ta cũng rất hận cha của Tô Bạch vì chính họ đã lừa và nhốt ông ta ở trong cái cổ mộ này. Mời các bạn sẽ cùng đến với cả tập này nha. Chương 1018, thính giả cấp đại lão. Nhưng mà điều khiến cho Tô Bạch không ngờ đến chính là lúc này quan tài chấn động. Tối nay con hàng này muốn nói chuyện sao? Thực ra ở đây tu luyện sẽ nhanh hơn. Tôi biết có thể chuyên tâm hơn đúng không? Nhưng mà không có thuốc lá, không có rượu để uống, cũng chẳng có phong cảnh để ngắm. Cuộc sống này trải qua cũng thật vô vị. Tô Bạch đáp một cách rất thẳng thắn. Cậu dùng thái độ thể nghiệm cuộc sống để làm thính giả sao? Cuộc sống của người bình thường là một loại cuộc sống, mà cuộc sống của thính giả cũng là một loại cuộc sống. Thực ra thì vẫn còn khả năng khác để ra ngoài sớm hơn. Là gì thế? Tô Bạch hỏi. Đó chính là sắp tới nếu như có người tới chứng đạo. À, Tô Bạch cười gượng một tiếng. Thính giả cấp đại lão cũng không phải là linh kiện thiết bị trên dây chuyền sản xuất. Nào có nhiều như vậy chứ hả? Tôi ngược lại có biết một vài thính giả cao cấp. Đối với cả việc tiếp tục tiến lên một bước lại sợ gần chết đấy. Đừng nói là tới chứng đạo, mà bọn họ thực sự chỉ hận không thể nào đào một cái hố để cho mình chui thẳng vào thôi. Chỉ sợ phát thanh nhìn bọn họ thêm một cái. Có lẽ thế. Nắp quan tài từ từ bay lên, bóng hình có hơi béo phì đó cũng mập mờ xuất hiện. Ông định ra ngoài đi dạo sao? Tô Bạch hỏi. Cậu có biết tại sao đợt trước các cậu có thể tiến vào nơi này không? Ánh mắt của Tô Bạch hơi híp lại, nhanh chóng đáp. Mẹ nó, sẽ không phải là bởi vì sắp tới có người muốn tới nơi này chứng đạo chứ? Nếu không phải vì nguyên nhân này thì dựa vào các cậu làm sao có thể tiến vào nơi này được. Nhưng mà tôi rất tò mò, cái thứ biết đi khắp các thôn xung quanh hút tinh khí người đấy, rốt cuộc là cái quái kỳ gì vậy? Tô Bạch hỏi. Bọn họ còn không quan tâm mà cậu lại quan tâm đến như vậy sao? Cũng có chút thú vị đấy. Tôi chỉ cảm thấy khi vào thôn thôi, nhìn thấy những hàng bia mộ mới đấy, thấy có hơi đáng thương. Đặc biệt là khi nhìn thấy bia mộ của những đứa trẻ nhỏ, lại cảm thấy hơi không nhẫn tâm. Có lẽ nguyên nhân là vì 2 năm nay tôi cũng làm cha rồi, lòng dạ dường như cũng không còn tàn nhẫn như vậy nữa, trở nên có chút nhu nhược hơn so với trước kia. Đó là khí linh của trận pháp. Giọng nói của vị trong nắp quan tài đó trở nên càng lúc càng nối liền hơn so với cả trước đó một chút. Rõ ràng ông ta đang chủ động tỉnh lại từ trong trạng thái ngủ say, hình như đang định đón tiếp người nào đấy. Có lẽ trong khoảng thời gian hơn 20 năm ngủ ở nơi này, mỗi lần khi có thính giả cao cấp đỉnh cao tới nơi này chứng đạo, ông ta đều sẽ dậy đón tiếp. Tô Bạch cũng không biết tại sao lúc đầu ông ta lại bị con hàng Tô Dư Hàng hại ở nơi này không thể ra ngoài được. Nhưng bây giờ xem ra dường như ông ta cũng giống như con mèo này, cũng đã trở thành người bảo vệ nơi này. Lại thêm những bia mộ dưới đáy con sông đó, thực sự không có gì khác biệt với người túc trực bên linh cữu cả. Khi trận pháp tự mình rửa sạch, sẽ loại bỏ tạp chất ra ngoài. Tạp chất sinh ra bản năng linh trí, bắt đầu hấp thu tinh khí để phát triển bản thân. Sau khi cậu ra ngoài, có thể tìm một con yêu thú đi xung quanh để bắt nó. Cấp bậc của trận pháp này cậu cũng có thể cảm giác được. Cho dù là tôi cũng không thể không bị nó áp chế. Cho nên cho dù là tạp chất của trận pháp cũng không thể coi thường được. Thậm chí có thể nói là rất quý giá. Bắt được làm khí linh là chuyện tốt. Đừng nha, cầm thứ đó coi như khí linh, tôi sợ sẽ tổn thọ mất đấy. Như vậy đi, sau khi tôi ra ngoài rồi sẽ bắt nó rồi giết chết là xong. Thật sự có hơi nhu nhược đấy. Bóng người ở trong nắp quan tài đứng dậy. Tuy rằng vẫn chưa nhìn rõ gương mặt của ông ta, nhưng mà có thể nhìn ra được hình tượng một người trung niên cực kỳ phúc hậu. lại thêm Tô Bạch đã từng nhìn thấy ảnh chụp chung của ông ta với Tô Dư Hàn, cho nên có thể đại khái bổ sung hình tượng của ông ta trong đầu mình. Sắp tới rồi. Thực ra lần nào tôi cũng đều rất mong đợi. Đây có lẽ chính là một người nhát gan, luôn tràn đầy sự tò mò đối với những người dũng cảm đấy. Tôi chỉ là một người nhát gan thôi. Người có thể nhận ra mình nhát gan thường đều rất dũng cảm đấy, Tô Bạch nói. Giữ cậu lại một tháng cũng đủ rồi. Lối ra trận pháp sắp mở một lần nữa. Cậu có đủ thời gian để rời đi. Thế giới chuyện xưa tiếp theo của cậu sắp tới rồi. Tôi không hiểu. Nếu bây giờ ông đã bằng lòng cho tôi rời đi, vậy một tháng trước còn kiên quyết giữ tôi lại làm gì? Tô Bạch rất tò mò một điểm này. Bởi vì tôi không biết cậu lại phiền phức đến như vậy. Thực ra thì tôi là một người khá lạnh lùng đấy. Tô Bạch sờ cằm của mình với vẻ có hơi xấu hổ. Cho nên tôi mới tỏ ra khác hẳn ở trước mặt ông mà thôi. Tôi nhớ không lầm thì cậu tên là Tô Bạch đúng không? Tô Bạch gật đầu. Vậy được, Tô Bạch. Tôi được nhìn thấy rồi. Cái ngày cậu vặn đầu của Tô Dư Hàng xuống, tôi muốn nhìn thấy. Một tiếng vang truyền tới từ cửa vào. Trận pháp bảo lối vào lại bị khởi động. Ánh sáng tỏa ra thật chói mắt. Rồi một bóng người chậm rãi bước ra từ trong ánh sáng trắng đấy. Tô Bạch biết đây là thính giả sắp tới đây để chứng đạo. Sau khi trận pháp ở lối vào trải qua sự chói lòa mới đầu cũng từ từ lắng xuống, bóng người tới cùng lúc tới gần mà không ngừng trở nên rõ ràng. Đây là một bóng dáng của một người cô đơn. Trên cơ thể của người ta mang theo một khí chất rất cô đơn. Loại cảm giác này khiến Tô Bạch cảm thấy có hơi kỳ quái, bởi vì loại không khí này rất không tương xứng với khí chất của những bia mộ ở bên dưới dòng sông đấy, hoặc được gọi là không hòa hợp. Tô Bạch cũng đã từng thấy hình ảnh khi Tô Dư Hàng tới đây chứng đạo. Đó là một loại cảm giác mang theo một loại bình tĩnh từ trong quyết đoán. Tên được khắc trên bia mộ của những người khác cũng có thể toát ra một loại tâm cảnh quyết chí tiến lên. Chữ không có tốt xấu, nhưng mà loại tính cách và phong vận hàm chứa bên trong con chữ là thứ không có cách nào xóa đi được. Ngược lại còn có thể mang đến cho người một loại cảm giác càng trực quan hơn. Thế nhưng người đàn ông càng lúc càng tới gần ở trước mặt này, ít nhất thì Tô Bạch cũng không cảm giác được bao nhiêu khí chất của loại chứng đạo đó trên người của anh ta. Thậm chí hắn còn có mơ hồ ngửi thấy một loại mùi vị của con vịt trên giá nướng. Có chút bất đắc dĩ, cũng có chút không thể lùi bước. Vị trong quan tài đó vốn dĩ đang đứng, dường như còn chuẩn bị đứng dậy đón tiếp khách quý. Dù sao ông ta cũng được xem là nửa người bản địa, nhưng mà vào lúc này ông ta dường như cũng cảm thấy có hơi nhạt nhẽo và vô vị. Cho dù không nằm lại mà vẫn đứng ở đó như cũ, nhưng Tô Bạch có thể cảm giác được một chút thất vọng của đối phương. Tần suất chuyển động của thi khí ở xung quanh có thể chỉ rõ sự thay đổi tâm trạng của vị này. Giống như một bộ phim được mong đợi rất lâu, kết quả, hình ảnh, màn đầu tiên lại khiến cho anh cảm thấy có hơi ngán ngẩm. Hy vọng càng lớn thì thất vọng hiển nhiên cũng càng nhiều. Ngay khi bóng hình của đối phương hoàn toàn hiện ra và cũng được nhìn thấy rõ, Tô Bạch lắc đầu theo bản năng. Vậy mà lại là anh ta, cũng không thể trách được. Lương Sâm mặc một chiếc áo ngắn thường ngày, bên dưới là một chiếc quần bò, mặc lên đương nhiên trông có vẻ rất tùy tiện, nhưng mà thái độ của anh ta dường như cũng trông có vẻ hơi tùy tiện thật. Giải bẩm từng mời Tô Bạch qua giúp đỡ, đến chỗ biệt thự của Lương Sâm giải thoát phân thân bị phong ấn của anh ta. Bây giờ xem ra tuy rằng mình không ở đấy, nhưng mà giải bẩm vẫn tìm Mập Mạp và những người khác hoàn thành chuyện này. Cũng bởi vậy mà Lương Sâm không thể không đến nơi này tiến hành chứng đạo. Vị trí này, khu vực này trên cơ bản chắc hẳn là nơi mà Phát Thanh đã thông báo. Bằng không thì không có khả năng mỗi một thính giả cao cấp đỉnh cao đều không hẹn mà cùng nhau tới nơi này. Ở đây thực ra được tính là một tổ chức nửa chính thức được Phát Thanh thừa nhận, là một phòng làm việc mà Phát Thanh lập ở hiện thực. Chứng đạo ở đây để lại bia mộ của mình cũng tương tự như là đến các bộ ngành liên quan để đóng dấu vậy. Đây là một hình thức chắc chắn phải đi qua, cũng là một quá trình rất quan trọng. Bây giờ Tô Bạch hiển nhiên không hiểu được ý nghĩa của quá trình này ở đâu, nhưng mà hắn tin sau này mình cũng sẽ có một ngày bởi vì thực lực tăng cao mà biết được. Còn mình của bây giờ thì vẫn còn lâu mới đến trình độ này, nên hiển nhiên không biết cũng là chuyện bình thường. Ngay sau khi Lương Sâm nhìn thấy Tô Mạch đứng ở bên cỗ quan tài, cũng có hơi ngạc nhiên, hỏi: sao cậu lại ở đây? Đúng vậy, sao cậu lại ở đây? Nơi này sao có khả năng có cậu được? Tô Bạch đáp một cách bình tĩnh: tôi đi du lịch thôi. Đây quả thực là đang nói thật. Lương Sâm nở một nụ cười, ý tứ của tiếng cười này không nói cũng biết. Một người có thâm niên đi du lịch đến nơi này có khả năng sao? Nhưng mà rất nhanh anh ta đã không cười nữa. Đại khái về phương diện hiện thực thực lực, anh ta có thể nghiền áp Tô Bạch. Nhưng mà dưới tình cảnh này, anh ta ngược lại không có cách nào tiếp tục cường thế được nữa. Chào mừng. Sự tồn tại trong quan tài nói ra hai chữ này có vẻ hơi qua loa, cũng có hơi miễn cưỡng, thậm chí trong giọng nói còn mang theo một chút khinh thường. Lương Sâm gật đầu với ông ta: rất vui được gặp. Răng rắc. Sự tồn tại trong quan tài nằm về, toàn bộ thi khí cũng bị rút vào trong quan tài. Nắp quan tài cũng từ từ về vị trí cũ, không chút sai biệt. Xem ra vị trong quan tài này dự là sau khi làm hết chức trách của mình một cách qua loa lấy lệ, cũng chẳng muốn tiếp tục thưởng thức một màn này. Màn mở đầu này nhìn ra cả quá trình rồi, tuy rằng kết cục chắc hẳn đã định trước. Trên cơ bản, người tới đây chứng đạo chỉ là nhận được sự thừa nhận của Phát Thanh, ngược lại sẽ không xuất hiện chuyện thất bại. Con mèo đen nấp trong bóng tối, đôi mắt như là màu hổ phách nhìn chằm chằm Lương Sâm. Nhưng mà Lương Sâm hiển nhiên không sợ, dù sao anh ta cũng không phải là mười mấy thính giả có thâm niên vào đây một tháng trước. Thực lực của anh ta hiện tại sau khi phân thân được giải phóng ấn đã bước vào đỉnh cao của thính giả cao cấp. Xem ra giải bẩm đã thành công rồi. Tô Bạch nhìn Lương Sâm và nói: người tôi yêu nhất lại khiến tôi tổn thương sâu sắc nhất. Lương Sâm mặt không lộ vẻ bất đắc dĩ: ôi, thật ra cũng không thể nói như vậy đâu. Tôi vẫn luôn đợi cậu ấy giúp tôi đưa ra quyết định này. Đây đúng là tương ái tương sát mà. Tô Bạch duỗi tay chỉ vào tế đàn đang ẩn nấp trong bóng tối phía sau: tôi dẫn đường cho anh nha. Lương Sâm duỗi tay đặt lên bả vai Tô Bạch, sau đó cảnh tượng xung quanh vặn vẹo. Một khắc sau thì Lương Sâm và Tô Bạch đã cùng nhau xuất hiện trên tế đàn. Trước mặt của hai người là cái thớt đấy, và trên cái thớt đặt ấn vàng của nước điện. Muốn quan sát thì cứ nói thẳng ra đi, cơ hội này những thính giả khác có khả năng muốn cũng chẳng dám xem đâu. Lương Sâm thì trông có vẻ rất không để tâm. Nếu cậu và tôi đã từng là hàng xóm, vậy chứng minh giữa tôi và cậu quả nhiên có duyên, chút hời này cậu có thể chiếm được. Tô Bạch sờ chóp mũi với vẻ hơi ngại ngùng đáp: tôi chỉ sợ lát nữa sẽ xấu hổ thôi. Xấu hổ? Lương Sâm lắc đầu: không có gì xấu hổ với không xấu hổ ở đây hết. Ngay khi cậu phát hiện ra mình không còn đường lui, cậu cũng không còn sự lựa chọn nào khác, ngoại trừ đi về phía trước thì vẫn là tiến về phía trước thôi. Cho dù là bị ép thì vẫn phải chủ động, thực ra không có sự khác biệt. Lẽ nào cậu còn muốn kêu tôi cầm điện thoại mở nhạc nền? Đàn ông nên tự mình vươn lên, sau đó tôi lại viết lên mặt mình bốn chữ to: quyết chí tiến lên sao? Cũng đúng. Tô Bạch phụ họa một tiếng: nếu mà để lại bia mộ và chứng đạo chỉ là một quá trình và hình thức, vậy Lương Sâm quả thực cũng chẳng cần thiết phải có áp lực quá lớn. Cho nên anh ta cũng dứt khoát thể hiện ra một loại thái độ, tuy rằng trong lòng phản kháng nhưng mà lại không thể không làm đồ. Bóng người của Lương Sâm chậm rãi lơ lửng bay đến bên dòng sông. Tô Bạch thì đứng ở trên tế đàn, con mèo đen xuất hiện bên cạnh hắn. Từ nhiều năm trước cho tới nay, con mèo đen này vẫn thường quan sát mỗi một lần chứng đạo. Có lẽ 20 năm trước còn có một con mèo đen cũng như vậy. Thân là khán giả nằm phủ phục ở nơi này, nhưng bây giờ chỉ còn lại một con là nó thôi. Lương Sâm bay đến bờ sông, hai tay mở ra. Mặt nước trên sông càng lúc càng tách ra hai bên, lộ ra một cái đáy chưa biết ở chính giữa. Những bia mộ xếp thành hình con rắn nằm bên dưới đáy sông. Nơi lọt vào mắt có mấy chục tấm, còn khu vực phía sau thì không nhìn thấy, rõ ràng vẫn còn. Ánh mắt của Lương Sâm nấn ná trên những bia mộ bên dưới. Rất nhanh anh ta đã phát hiện ra được cái mà mình muốn tìm. Bia mộ đó khác với cả những bia mộ khác, không có quy cách viết như mộ bia của người ta, mà chỉ hai chữ lệ chi đơn giản. Hai chữ này đơn giản lại rõ ràng hiện ra một loại khí thế can đảm, không sợ hãi gì hết. Loại cảm giác này xuất hiện trên bia mộ của một cô gái, thậm chí sự nổi bật và sáng lạn còn đẹp hơn toàn bộ các bia mộ phía sau. Ôi, tuy rằng tôi không thể không tới nơi này, nhưng mà thực ra trong lòng đã sớm nghĩ tới rồi. Sau khi tới đây, chuyện muốn làm nhất vẫn là nhìn em một chút. Trong ánh mắt của Lương Sâm lộ ra vẻ si tình. Tình cảm của anh ta đối với cả Lệ Chi thực ra đã được biểu lộ rõ ràng từ rất lâu rồi. Từng có những khi hai người bọn họ là thính giả cùng một thời kỳ, hai người cũng từng tính kế lẫn nhau, cũng từng cùng nhau đối diện với sinh tử. Cho dù là ở hiện thực hay là trong chuyện xưa, cũng đã từng hợp tác với nhau. Nhưng mà không biết bắt đầu từ khi nào mà cô gái đó dần dần xa bỏ mình. Hai bên cho dù là từ thực lực hay địa vị đều kéo dài khoảng cách đến một tốc độ khó tin. Bây giờ cô gái đó đã sớm đi đến nơi này rồi, đến nay vẫn chưa trở về, mà mình thì vẫn chưa ở nơi này để lại bia mộ của mình được. Có lẽ lúc đầu em nói đúng, tôi chỉ có một thân thiên phú, cuối cùng lại thiếu mất tự tin trở thành cường giả. Lương Sâm lẩm bẩm nhìn bia mộ của Lệ Chi, như thể nhìn thấy chính bản thân cô ta vậy. Lòng bàn tay xòe ra, hộp ngọc trên cái thớt lập tức mở ra. Ấn vàng của nước điền với ánh sáng vàng rực rỡ bay lên, thấp thoáng rơi lên người của Lương Sâm. Tay của anh ta cầm ấn vàng chỉ vào một mặt bên tường. Ầm, một tảng đá từ trên vách tường chóc ra dưới lực kéo của ấn vàng. Hơn nữa trong quá trình này còn từ từ tự mình đẽo gọt thành một bia mộ, rồi bia mộ lơ lửng tới trước mặt Lương Sâm. Nói là chứng đạo, nhưng mà thứ để lại là bia mộ, hiển nhiên là để chôn vùi vài thứ. Lương Sâm nhắm mắt, dường như đang suy nghĩ, cũng dường như đang do dự. Tô Bạch ngồi khoanh chân tại chỗ ở trên tế đàn, con mèo đen thì cách hắn rất gần. Người khác chôn là quá khứ, nhưng hôm nay Lương Sâm chôn là tình yêu chân thành nhất trong tim mình, khiến Lương Sâm tôi chứng đạo ở nơi này, chôn chặt tình cảm, tình duyên với em. Từ nay về sau thì trong lòng tôi cũng không còn sự tồn tại của em nữa, bia mộ của tôi sẽ cùng tồn tại với em. Ngón tay của Lương Sâm không ngừng khua, trên bia mộ xuất hiện hai chữ Lương Sâm. Sau đó anh ta hướng lòng bàn tay xuống, ấn vàng nước điền trong tay bay về vị trí cũ, tiến vào trong hộp ngọc. Hộp ngọc cũng lập tức đóng lại. Bia mộ khắc hai chữ Lương Sâm rơi xuống ngay bên cạnh, sóng vai với bia mộ của Lệ Chi. Trong con ngươi của Lương Sâm cũng lộ ra một loại giải thoát và trống rỗng của mình. Anh ta vốn không muốn đi một bước này, nhưng mà chuyện này đã đến đây rồi. Dù nguyên nhân bị ép là phần lớn, nhưng mà nếu hiện tại cũng đã tới đây rồi, cho dù là một bước hình thức cũng xem như không phụ suy nghĩ trong lòng mình. Thế nhưng ngay khi bia mộ của Lương Sâm vừa mới đặt xuống thôi, một hiện tượng khác đột nhiên xuất hiện. Bia mộ của Lệ Chi đột nhiên nổi lên, vậy mà lại chủ động đâm sầm vào bia mộ của Lương Sâm. Sau một tiếng ầm vang, bia mộ của Lương Sâm lập tức vỡ tan tành, mà bia mộ của Lệ Chi lại đứng sừng sững ở chỗ cũ. Anh cũng xứng sao? Một giọng nói phụ nữ truyền ra từ trong bia mộ. Đây cũng là suy nghĩ mà Lệ Chi để lại. Phụt, khóe miệng của Lương Sâm trào ra một vệt máu tươi, tâm hồn bị tổn thương. Phụt, Tô Bạch thì lại cười thành tiếng. Vẻ mặt của Lương Sâm rõ ràng rất chán trường, nhưng mà lại không hề thẹn quá hóa giận, cũng không có cuồng loạn ở đây. Trường hợp tương phản lại, anh ta hít một hơi thật sâu, tay trái lại vung lên, ấn vàng của nước điền đã quay trở về trong hộp ngọc lại bay ra, rơi vào lòng bàn tay của anh ta. Chỉ là lần này rõ ràng có hơi khó giải quyết hơn lần trước. Tô Bạch đứng trên tế đàn, có thể nhìn thấy rõ ràng vị trí lòng bàn tay của Lương Sâm đã hơi đỏ lên. Liên tưởng đến trước đó, dưới tình huống của Đường Chính Quốc lên cơn điên, cầm ấn vàng nước điền lên, hơn nữa còn là cầm cách một hộp ngọc mà vẫn trực tiếp hóa thành nước mù. Từ đó cũng đủ để thấy được chỗ lợi hại của ấn vàng nước điền này. Cho dù là thính giả cao cấp đỉnh cao, khi nắm giữ nó cũng phải chịu đựng loại đau đớn và áp lực rất lớn. Mà Lương Sâm của hiện tại chỉ có thể không cách nào khác, bởi vì bia mộ lần đầu của mình đã bị bia mộ của Lệ Chi trực tiếp đập nát. Như vậy anh ta nhất định phải làm thêm lần nữa. Tô Bạch không biết loại quá trình chứng đạo này có thực sự là có tính cưỡng chế hay không, nhưng mà nghĩ đến thái độ phản cảm và sợ hãi của Lương Sâm đối với cả chuyện này vào ngày trước, cho đến hiện tại có thể bị giải bẩm xúi dục, giải thoát phong ấn của thân phận, dẫn đến sự chú ý của Phát Thanh, thì có khả năng trong đó ý tứ bị cưỡng ép vẫn nhiều hơn một chút. Nhưng vì vậy Lương Sâm nhất định phải để lại bia mộ của mình ở đây, nhất định phải hoàn thành quá trình chứng đạo này, con dấu này nhất định phải đóng. Trước đó Tô Bạch cũng đã từng nói, chỉ sợ xấu hổ, nhưng mà cũng không ngờ sẽ xấu hổ đến mức độ này. Mỗi bia mộ chắc hẳn đều ngưng tụ ý chí của chủ nhân. Ngược lại cũng không phải nói Lệ Chi cố tình nhắm vào Lương Sâm, nhưng mà ý chí mà Lệ Chi để lại lại không bằng lòng có người khác ngồi ngang hàng với mình. Lại thêm rất dễ nhận thấy, ý chí của cô ta vô cùng mạnh mẽ, mạnh hơn ý chí của Lương Sâm quá nhiều, cho nên mới xuất hiện hình ảnh bia mộ của anh ta bị bia mộ của Lệ Chi đập vỡ trong nháy mắt. Bia mộ đầu tiên đã vỡ nát rồi, những cảm xúc đọng lại trong đáy lòng từ khi quen biết em cũng đã vẽ lên một dấu chấm tròn. Bây giờ Lương Sâm tôi chứng đạo lần thứ hai, chặt đứt quá khứ, không cầu tương lai, không rõ hiện tại, chỉ chứng một tiếng bất đắc dĩ. Dưới lực hút của ấn vàng nước điền lại có một khối đá từ trên vách đá chóc ra, chỉ là lần này khối đá khá nhỏ, bia mộ được gọt ra cũng chỉ cỡ 1/3 những bia mộ khác, rõ ràng có hơi keo kiệt. Nhưng mà Lương Sâm cũng chẳng để ý chút nào, mà thuận tay ném ấn vàng nước điền đi, ấn vàng cũng trở về trong hộp ngọc. Bia mộ thấp bé đó bị Lương Sâm tùy tiện sắp xếp cho ở một vị trí chưa rõ tại đáy sông, so với những bia mộ khác rõ ràng lại không bắt mắt đến vậy, cũng lộ ra một loại đấu tranh bất đắc dĩ và im lặng. Một khắc này thì đáy lòng của Tô Bạch ngược lại không hề coi thường Lương Sâm. Có lẽ mỗi một người đều có sự kiên trì của mình, mỗi một người cũng có sự kính sợ của mình, có thể đối diện với sự hèn nhát và sợ hãi trong lòng mình, hơn nữa còn kiên trì với sự hèn nhát và sợ hãi đó của mình, đồng thời thẳng thắn đối mặt mà không chọn từ bỏ. Trong này ngược lại có một loại tự do to lớn. Nơi này cũng không phải là chỗ đánh cờ nói chuyện, cũng không phải là phát biểu báo cáo gì ở đây, không cần thiết phải nói lời sáo rỗng và hô khẩu hiệu. Có lẽ có người sẽ chọn chôn giấu điểm yếu của mình, nhưng mà có thể giữ lại điểm yếu của mình vào thời điểm xét từ mặt trái thì đây cũng là một loại tự mình kiên trì đi. Bóng người của Lương Sâm từ từ rơi xuống tế đàn, con sông bên dưới cũng lại phục hồi nguyên trạng. Những xương cốt đó tiếp tục chảy trong dòng sông, thế nhưng tất cả đều chưa từng xảy ra bất cứ sự thay đổi gì. Để cậu xem trò cười rồi. Lương Sâm duỗi tay lôi ra một bao thuốc từ trong túi, rút mình một điếu, cắn bên miệng, rồi lại đưa Tô Bạch một điếu. Tôi cảm thấy rất tốt. Tô Bạch đáp một cách nghiêm túc. Lần thứ hai chứng đạo của anh mới cảm thấy giống như đang chứng đạo chân chính. Ồ. Lương Sâm châm điếu thuốc, bóng người cũng theo đó biến mất. Anh ta định rời khỏi nơi này, cho Tô Bạch một điếu thuốc chẳng qua chỉ là bày tỏ một chút ý tứ cho khán giả mà thôi, cũng không có nghĩa Lương Sâm bằng lòng có sự qua lại gì đó với hắn. Giống như Tô Bạch cũng sẽ không chẳng hiểu tại sao lại chém gió trên trời dưới biển với cả một thính giả cấp thấp vậy. Không phải người trong cùng một giới, muốn có qua lại quả thật rất khó. Đôi bên thậm chí ngay cả cùng ngôn ngữ cũng không. Về điểm này thì không chỉ trong giới thính giả giống như vậy, mà thực ra ở các ngành nghề trong hiện thực cũng đều như vậy. Tô Bạch và con mèo đen cùng nhau đi đến vị trí quan tài từ phía tế đàn, nhìn thấy Lương Sâm đứng bên quan tài. Đi mạnh giỏi. Vị trong quan tài đó phát ra một tiếng tạm biệt. Cảm giác này hình như nghiêm túc hơn hẳn so với cả bắt đầu một chút. Có lẽ vị trong quan tài đó cũng cảm nhận được tâm cảnh khi chứng đạo lần thứ hai của Lương Sâm. Tuy rằng không oanh liệt gì, thậm chí còn trông có vẻ nhỏ nhen hơn rất nhiều, không thể so với cả thính giả tài năng tự tin và quả quyết đấy, nhưng mà trong đó cũng có một loại ý tứ thuộc về mình, cũng được xem là đáng quý. Tạm biệt. Lương Sâm cũng nói một tiếng tạm biệt với vị trong quan tài, bóng người lại biến mất. Mà lúc này thì ánh sáng ở lối ra cũng bắt đầu suy yếu, có khả năng chỉ có thể duy trì cho đến 10 phút. Tô Bạch ngồi xổm xuống nhìn con mèo đen. Ra ngoài cùng tao không? Một bạn đồng hành khác của mày đang ở cùng tao đấy. Nếu hắn có thể dẫn theo con mèo đen này giống như là Tô Dư hàng năm đấy, vậy quả thực chính là mang được một món tài phú to bự bên ngoài. Hai con mèo đều ở trong nhà mình, cho dù là bảo vệ hay là ở phương diện khác thì đều có thể nói là một sự gia tăng cực kỳ lớn. Chỉ có điều con mèo chỉ lặng lẽ phủ phục bên cạnh cố quan tài, không lên tiếng, nhắm mắt lại, giống như đang nghỉ ngơi. Nhưng mà thái độ này đã xem như đáp lại lời mời của Tô Bạch. Nó không muốn rời đi, nó tiếp tục ở đây bảo vệ nơi này. Tô Bạch cười với vẻ buồn bã. Cũng đúng thôi, nếu con mèo đen này bằng lòng rời khỏi đây thì lúc đầu đã sớm cùng Cát Tường đi theo Tô Dư Hằng rời đi rồi. Có lẽ nó và Cát Tường có sự khác biệt rất lớn. Có lẽ hơn nữa, năm đó Cát Tường chọn Tô Dư Hằng mà con mèo đen này lại chọn ở vị trí trong quan tài này thì sao? Mỗi một người đều có sự lựa chọn của riêng mình. Câu nói này cũng có thể ứng với mèo. Vị trong quan tài đó phát ra một tiếng thở dài. Rõ ràng ông ta biết nếu con mèo đen này có thể rời khỏi nơi này cùng Tô Bạch thì có thể nhìn thấy được nhiều thứ đặc sắc hơn. Nhưng có lẽ từ góc độ nội tâm của ông ta mà nói, ông ta dường như đã quen với cảm giác có con mèo đen này ở bên cạnh mình trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng. Tô Bạch duỗi tay vỗ nhẹ lên cố quan tài. Ông anh, đợi lần sau khi tôi tới đây chứng đạo lại tới thăm ông nhé. Ông muốn ăn gì nào, muốn uống gì, bây giờ có thể nói với tôi, lần sau tôi sẽ mang cho ông. Vị trong cỗ quan tài này không đáp lại. Tô Bạch nhún vai đi về phía chỗ ánh sáng ra cửa. Ngay sau khi cả người tiến ra ngoài, cơ thể bắt đầu vặn vẹo. Đây là một loại truyền tống tương tự với cả phát thanh kéo vào chuyện xưa. Trong phút chốc, cơ thể của Tô Bạch đã biến mất ở nơi đó, mà ánh sáng ở lối vào cũng dần dần tắt đi, hoàn toàn khôi phục lại vẻ yên tĩnh, cũng khôi phục lại bóng tối ở nơi này. Dường như bóng tối mới là màu chủ đạo và là bản chất của nơi này. Con mèo kêu lên một tiếng, sau đó không còn âm thanh nào cả. Tô Bạch không ngờ khi mình đi ra lại là ở trong nhĩ hải. Sau khi cả người nổi lên mặt nước, hắn hít thở những hơi thật lớn theo bản năng. Ngược lại cũng không phải là bởi vì trước đó suýt chút nữa thì chết đuối, mà là vì so với cả nơi như mộ của xác sống đấy thì hô hấp ở nơi này mới là thứ khiến con người thoải mái và cảm thấy trong lành hơn. Lúc này đã là về đêm khuya, trong bầu trời dày đặc ánh sao, rõ ràng trông rất lấp lánh. Nếu như thời tiết ở Đại Lý tốt thì sao trời quả thực rất đẹp. Hắn nhìn xung quanh, phân biệt đại khái vị trí mình đang ở, sau đó bơi về phía bến tàu Tài Thôn. Nhĩ Hải nói lớn thực ra không lớn, dù sao nó thực ra cũng không phải là biển thực sự, cũng chỉ là mười mấy phút. Tô Bạch đã lên tới bờ bến Tài Thôn rồi. Hắn kéo lê cơ thể ướt sũng bước về phía khách sạn trước đấy. Tuy rằng hắn cảm thấy Hòa Thượng chắc hẳn đã dẫn thằng bé về Thượng Hải, nhưng mà vẫn phải đi xác nhận một chút. Khi người còn chưa vào khách sạn thì một bóng người đã xuất hiện trước mặt Tô Bạch. Rõ ràng là bởi vì hắn không cố tình che giấu khí tức của bản thân nên mới bị đối phương nắm được. Cậu về rồi, đối phương mở miệng nói. Tôi nói này Phật gia, sao ngài lại từ xa tới đây vậy? Tô Bạch có hơi ngạc nhiên. Trước khi thất luận tiến vào chuyện xưa đã gọi tôi tới đây trước. Con trai cậu không chịu về Thượng Hải với thất luận đâu, cho nên tôi qua đây trông một chút. Tôi ở đây đã được một tuần lễ rồi. Tốt lắm, dù sao cũng là con nuôi của cậu mà. Vừa nghĩ đến thằng bé này thôi vẫn còn ở đây thì trong lòng Tô Bạch ngược lại cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều. Đúng rồi, ban ngày có một chuyện, Gia Thấu mở miệng nói. Có một người có thâm niên chết đột ngột trong đám cỏ lau đằng trước, chắc hẳn là người có thâm niên, không nghi ngờ gì. Lại chết một người có thâm niên nữa sao? Tô Bạch nghi ngờ một chút. Thi thể đâu? Thi thể bị tôi xử lý rồi, còn đặt ở bên dưới đống cỏ lau kia kìa. Khi ấy tôi tưởng cậu đã trở về. Được lắm, trước khi xem thi thể đó đã thì có lẽ tôi còn biết đấy. Vị trí đám cỏ lau cách nơi này thực ra cũng không đến 100 mét. Hai người đi một lúc thì đến nơi. Ngay khi Gia Thố vén một tầng bùn lắng đó ra, Tô Bạch nhìn thấy Diêu Chiết đã có hơi trương phành lên rồi. Chắc hẳn là bị độc chết, Gia Thố phân tích. Nhìn sắc da có thể đoán ra được. Tô Bạch duỗi tay sờ trên người của Diêu Chiết một chút, sau đó cảm thấy bụng của anh ta có hơi trướng lên. Lòng bàn tay lập tức phát lực vỗ một cái, da bụng của Diêu Triết trực tiếp bị Tô Bạch vỗ vỡ. Bây giờ Diêu Triết đã chết, hiển nhiên sẽ không sở hữu thần thông của người có thâm niên nữa, nên Tô Bạch muốn làm thế nào thì làm thế nấy. Một con rắn độc sặc sỡ uốn lượn trong bụng của Diêu Triết đang phun cái lưỡi dài ra. Sắc mặt của Gia Thố lập tức u ám. Trước đó khi anh ta phát hiện ra thi thể cũng không kiểm tra thấy trong bụng của thi thể lại còn có rắn tồn tại. Vấn đề là hoàn toàn không tra ra được bất cứ khí tức gì của con rắn này. Cho dù bây giờ nó xuất hiện ở trước mặt bạn, bạn cũng gần như không cảm giác được sự tồn tại của nó. Con rắn độc dường như khiếp sợ khí tức của hai người Tô Bạch và Gia Thố, rõ ràng có hơi oan ức, cuộn mình lại run lập cập ở nơi đấy. Thoạt nhìn còn cảm thấy điềm đạm đáng yêu. Nhưng lúc này Tô Bạch lại trực tiếp tung một chưởng, thân rắn trực tiếp chia năm xẻ bảy, dưới chân bị đánh ra một cái hố. Tiếng nổ to lớn khiến lúc này căn phòng ở các khách sạn đều sáng đèn lên. Cậu làm gì thế? Gia Thố rõ ràng có hơi mơ hồ. Con rắn này tự mang quy tắc trận pháp, có thể tự mình che giấu bản thân. Nó chắc chắn là linh vật cực kỳ hiếm có và ưu tú. Cho dù là rút linh hồn của nó ra dung hợp vào trong pháp khí thôi, cũng có thể dễ dàng tạo ra một pháp khí thượng đẳng đấy. Thậm chí không cần đi khắc họa đường vân gì đó cũng có thể tự mang một vài hiệu quả của trận pháp. Nếu còn khắc họa thêm đường vân, vậy có thể tạo ra sự gia tăng cực kỳ rõ ràng đối với cả hiệu quả trận pháp. Phật gia hiển nhiên thấy nhiều hiểu rộng. Trước khi chưa trở thành thính giả, thực ra cũng đã tiếp xúc với cả pháp khí. Càng đừng nói đến sau khi trở thành thính giả, trình độ hiểu biết hiển nhiên cũng ngày càng tăng hơn trước nhiều. Phật gia, Gia Thấu à, nói thật với cậu nha, cái thứ này là gì thì tôi hiểu rõ hơn cậu đấy. Phẩm cấp và tác dụng của thứ này có cao cỡ nào, tôi cũng càng hiểu rõ hơn. Nhưng mấy năm gần đây, thứ này đã hấp thụ tinh khí người, hại chết rất nhiều người dân bản địa, trong đó phụ nữ và trẻ nhỏ là chủ yếu. Tôi đã tận mắt nhìn thấy bia mộ của những người đấy. Gia Thố nhíu mày, sau đó gật đầu, vẻ khó hiểu và tiếc nuối trong mắt cũng từ từ tan sạch. Nếu đã như vậy, vậy thứ này hiển nhiên không thể dùng nữa, nghiệp chướng quá lớn. Tô Bạch duỗi tay khoác bả vai của Gia Thố. Máy của tôi hết pin rồi, vừa rồi còn ngâm nước nữa, cũng không biết có thể dùng của cậu không được. Lát nữa về khách sạn lấy điện thoại của cậu xem thử có thể gọi chút đồ ăn ngoài không, tôi đói lắm rồi. Tô Bạch tin tưởng Gia Thố có thể hiểu cho mình. Tuy rằng anh ta là cao tăng mật tông nhưng mà lại có phong cách khác hẳn với cả mật tông, thường vì mục đích mà không từ thủ đoạn. Bản thân của Gia Thố vẫn có sự kiên trì của riêng mình. Nói một cách thông tục hơn một chút thì là tam quan ngay thẳng. Trước khi hòa thượng gọi Gia Thố qua đây giao ca chăm sóc thằng bé, cũng đã trả trước tiền phòng 3 tháng cho ông chủ nơi này. Cho nên cho dù là hòa thượng hay là Gia Thố và Tô Bạch biến mất trong vòng 1 tháng thì bọn họ vẫn cho thằng bé ở lại nơi này, hy vọng đủ đợi được hắn trở về. Đương nhiên nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là thằng bé rất bướng bỉnh, khóc lóc không muốn về Thượng Hải với hòa thượng mà cố chấp ở lại nơi này đợi cha. Cát Tường lại là một người cực kỳ bao che khuyết điểm, nên Gia Thố và hòa thượng cũng chẳng có cách nào cưỡng chế ôm đứa trẻ trở về, mà chỉ có thể tiếp tục ở lại nơi này. Tô Bạch đẩy cửa khách sạn, thấy thằng bé đã nằm trên giường ngủ, đôi mày đáng yêu hơi nhăn lại, giống như đang lo lắng chuyện gì. Tô Bạch biết thằng bé là linh đồng, tuy rằng bây giờ có hơi xu thế không thể lớn lên, thậm chí ngay cả đi đường cũng vịn vào tường loạn choạng đi, nhưng mà nó thực ra cực kỳ thông minh, một vài chuyện nó có thể hiểu được. Không làm phiền con trai mình nghỉ ngơi, Tô Bạch khom người hôn nhẹ lên gương mặt của thằng bé một cái. Nói thật, ở cái nơi đó không có thuốc lá, không có rượu, cũng không có phương tiện giải trí khác, Tô Bạch ngược lại không phải là không thể chịu được. Cái không thể chịu đựng được nhất thực ra vẫn là mình rõ ràng đang ở hiện thực lại không thể gặp được thằng bé. Giữa hai bên thực ra đã vẽ ra một sự ràng buộc sâu sắc. Bắt đầu từ khoảnh khắc thằng bé chủ động bò xuống vách núi tiến vào yêu huyệt đấy, Tô Bạch đã định trước không thể vứt bỏ thằng bé được. Cát Tường chậm rãi bước đến gần Tô Bạch, ngửi trên người hắn, sau đó trong mắt mèo lộ ra một tia hồi tưởng. Đúng vậy, ánh mắt của Cát Tường vẫn luôn rất phong phú, có khả năng nó đã ngửi ra được khí tức của con mèo đen đó từ trên người Tô Bạch. Hơn 20 năm trước, nó và con mèo đen đó thực ra cùng nhau bảo vệ nơi đấy. Cát Tường cũng chẳng bày tỏ điều gì thêm, mà chỉ lặng lẽ nhảy lên cửa sổ, phủ phục ở đó, nhìn chằm chằm vào Nhĩ Hải ở trước mặt. Dưới màn đêm, Nhĩ Hải cũng không có vẻ mỹ lệ, mà nó thế nào lại nhìn đến tĩnh lặng cả người. Tiệm bán ở bên ngoài gần đây cũng không nhiều đâu, có một tiệm khá xa, cậu chọn trước đi. Nhưng mà thời gian đưa đồ sẽ khá lâu đấy, Gia Thố nói. Không sao đâu, tôi vừa vặn đi tắm một cái đã, một tháng rồi chưa được tắm đây này, ở đó có sông cơ mà nước bẩn quá. Tôi đợi khi cậu tắm rửa và ăn cơm xong lại kể chi tiết cho tôi nghe, Gia Thố đáp. Tô Bạch gật đầu cầm khăn mặt đi vào nhà vệ sinh. Nước nóng tới khá chậm, nhưng mà ngay từ đầu Tô Bạch đã đứng dưới vòi hoa sen, mặc kệ nước lạnh xối vào cọ rửa cơ thể, ít nhất thì nước ở đây cũng sạch. Đợi sau đó nước nóng được chuyển tới, có hơi nóng nhưng Tô Bạch cũng không cảm thấy được gì. Cứ như vậy hắn đứng bên dưới vòi hoa sen khoảng tầm 20 phút, sau đó mới bắt đầu dùng sữa tắm cọ rửa cơ thể. Khi mà hắn cầm khăn lau cơ thể rồi đi ra, Gia Thố vừa vặn ra ngoài nói là nhân viên chuyển phát hàng đã đến bến tàu Tài Thôn, lại không tìm được khách sạn này nên anh ta ra ngoài lấy đồ. Bé con còn đang ngủ say, Cát Tường thì lại phủ phục trên cửa sổ. Tô Bạch đi đến bên cạnh Cát Tường, duỗi tay sờ lên người nó. Một người một mèo ở chung lâu như vậy, bây giờ đôi khi Cát Tường cũng chẳng ghét bỏ Tô Bạch cưng nựng mình, tuy rằng nó không thích bị coi là một con thú cưng. Nó rất tốt. Tô Bạch tìm một chút không phát hiện được thuốc lá đâu. Gia Thố thì không hút thuốc, trong phòng hiển nhiên cũng chẳng có thuốc lá. Lập tức Tô Bạch cầm di động gửi tin nhắn WeChat cho Gia Thố, kêu anh ta thuận tiện lấy một vài điếu thuốc trong siêu thị đã đóng cửa trên con đường nhỏ, cứ để lại tiền ở đó là được. Cát Tường chậm rãi quay đầu nhìn Tô Bạch, một người một mèo cứ nhìn nhau như vậy. Tô Bạch không biết rốt cuộc Cát Tường đang nghĩ gì. Con mèo này có rất nhiều bí mật, bạn thực sự rất khó có thể nhìn thấu nó. Lúc đầu tại sao nó lại theo Tô Dư Hàng ra khỏi nơi đấy? Nó đã đi theo nhiều thính giả như vậy, chứng kiến sự vùng vẫy và chết đi của rất nhiều thính giả. Nó có bí mật của rất nhiều người, nhưng nó dường như đều không để ý đến những bí mật đó. Ngoài ra nếu như lại soi mói thêm một chút thì Tô Bạch hoàn toàn có thể suy nghĩ thành, nếu Cát Tường đã ra khỏi nơi đấy rồi, nó sẽ không có cách nào trở về được sao? Như vậy ngay khi nó biết khi mình bị nhốt ở nơi đó, tại sao lại không tới cứu mình? Đương nhiên Tô Bạch cũng không thảm hại đến vậy. Hắn cũng không có loại tính cách thà rằng ta phụ người trong thiên hạ chứ không để người trong thiên hạ phụ ta như Tào Tháo, cũng không đến mức nghĩ Cát Tường ở phương diện đấy. Mèo! Cát Tường nhẹ nhàng kêu một tiếng. Trong màn đêm tĩnh lặng này ngược lại càng tôn lên một loại yên tĩnh. Đêm ở Đại Lý khá lạnh, sự chênh lệch nhiệt độ trong ngày lúc đầu cũng khiến cho người từ bên ngoài tới cảm thấy có hơi khó thích ứng. Tô Bạch dựa lên cửa sổ, nhìn sao trời trên đỉnh đầu xa xa. Một tháng trước có chút giống như đang nằm mơ, nhưng mà Tô Bạch biết rõ mình chắc chắn sẽ còn tới nơi đó nữa. Đến khi ấy cũng chính là lúc mình chứng đạo. Sự ngang tàng của Lệ Chi, sự tùy tiện của Lương Sâm, sự tự tin của Tô Dư Hàng. Đợi đến khi đến phiên mình, Tô Bạch nên định nghĩa bia mộ của mình thế nào đây? Mình nên chôn vùi thứ gì xuống đây? Nghĩ ngợi một chút, hắn lại cảm thấy bây giờ mình nghĩ đến những thứ này quả thực có hơi ngu ngốc. Bởi vì hiện tại ngay cả mức độ thính giả cao cấp mà mình cũng còn chưa đạt đến. Tuy rằng thực lực không ngừng tăng lên, nhưng mà cũng chỉ nằm ở mức tương tự với người ưu tú trong cùng cấp bậc mà thôi. Nhưng bây giờ Tô Bạch vẫn không thể tìm được loại cảm giác đột phá thành thính giả cao cấp đấy. Điều này trở nên có hơi xấu hổ. Hắn sẽ trở nên càng lúc càng mạnh, nhưng cấp bậc thì vẫn không có cách nào đột phá được. Dường như khoảng cách từ người có thâm niên đến thính giả cao cấp, sự tích lũy về lượng đơn thuần rất khó dẫn đến một sự biến đổi về chất. Cứ nhớ đến trong chuyện xưa kia đi, vị cưỡng chế dung hợp phân thân để miễn cưỡng đạt đến thính giả cao cấp đó. Tô Bạch cũng không chấp nhận loại cách thức đơn giản và thô bạo này, bởi vì đó tương đương với biến mình thành quả bom có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Cửa sổ bên này vừa vặn đối diện với cả Nhĩ Hải, bên trên cũng có đèn đường màu vàng. Tô Bạch trông thấy Gia Thố cầm hai chiếc túi to đang đi về. Hắn duỗi thắt lưng, lát nữa có thuốc có thể hút rồi. Cho dù thế nào, tuy rằng ở nơi đó một tháng, nhưng mà ít nhất bây giờ mình cũng đã trở về rồi. Trước đó Tô Bạch thực ra cũng chuẩn bị tâm lý một chút, nghĩ rằng sẽ phải ở lại nơi đó vài năm. Diêu Triết đã chết, chết trong tay bí mật mà ông nội anh ta để lại cho anh ta. Mấy mấy năm trước, ông nội của anh ta hại người trong thôn xóm đó, mà bây giờ báo ứng lại rơi lên đầu cháu trai của ông ta. Tô Bạch không muốn đi bàn luận trong này có nhân quả gì đó hay không, nhưng mà ít nhất thì xét từ toàn bộ sự việc, quả thực rất tốt. Cái chết của Diêu Triết lại càng giống như trả nợ cho ông nội anh ta hơn. Đúng ngay khi Tô Bạch định đi trước mở cửa Gia Thố, nhưng vừa đi được hai bước, đột nhiên lồng ngực nhói đau. Hắn lập tức khuỵu một gối xuống, một tay ôm chặt ngực của mình. Loại cảm giác này rất quen thuộc, hắn cũng biết có gì sắp tới. Là thông báo của thế giới chuyện xưa, tính toán thời gian quả thực cũng nên tới rồi. Di động của hắn ném lên trên bàn ở trước nhà tắm rồi, vẫn chưa sạc pin. Nhưng mà không có pin, hơn nữa di động ngấm nước rồi, mà lúc này lại tự mình sáng lên, hơn nữa còn tự động tiến vào trong giao diện WeChat. Cơn đau đớn biến mất sau mười mấy giây. Tô Bạch hít một hơi thật sâu, lau mồ hôi lạnh túa ra trên trán, rồi duỗi tay cầm di động lên. Đây là một thông báo đẩy kèm hình ảnh của một tài khoản cộng đồng. Tiêu đề của thông báo kèm hình ảnh và bìa ngoài được nhấp vào là một hình ảnh người đẹp. Phía sau người đẹp còn có một hoàng tử và một đám chị em đang đứng. Có cả một đôi giày thủy tinh rơi trước mặt vương tử. Đây không phải là cô bé Lọ Lem hay sao? Tô Bạch lẩm bẩm, tiếp tục nhìn xuống. Thế giới chuyện xưa tên là Cô Bé Lọ Lem Cổ Tích Kinh Dị. Số lượng người tham gia chuyện xưa 12 người. Thời gian tiến vào chuyện xưa sau 24 tiếng. Nội dung chính của chuyện xưa. Trong chuyện xưa của cô bé Lọ Lem hiện nay, cô bé Lọ Lem xinh đẹp và hoàng tử kết hôn, còn hai cô con gái của mẹ kế cũng được gả cho hai bá tước. Mọi người cùng nhau chung sống trong hòa bình. Nguyên mẫu của chuyện xưa này có thể bắt nguồn từ thế kỷ thứ nhất sau công nguyên, liên quan đến người phụ nữ của Charo là Rhodopis. Hai chuyện xưa, ngoại trừ giày thủy tinh và xe bí ngô ra, thực ra đều rất giống nhau. Mà anh em nhà Grimm đã biến một câu chuyện ngụ ngôn tốt đẹp thành một tội ác ghê rợn. Trong nguyên tác này, hai cô con gái của mẹ kế cố gò ép cho vừa chân để lừa gạt hoàng tử rằng bọn họ mới là người trong lòng của anh ta. Bồ câu đã mổ vào mắt của bọn họ để cảnh báo cho nữ hoàng tử. Trong những năm cuối đời, con gái của mẹ kế trở thành người ăn xin, mà cô bé Lọ Lem thì lại dành thời gian tiêu khiển trong cung đình một cách tầm thường. Trong chuyện xưa này, các bạn thính giả, các bạn sẽ được trải nghiệm sự kinh dị chân chính ẩn giấu trong thế giới chuyện cổ tích. Sau khi đọc xong thông báo có hình ảnh này, Tô Bạch cầm chai nước bên cạnh uống một ngụm. Mẹ nó, phát thanh lại đổi mới nữa rồi sao? Chuyện cổ tích kinh dị, có chút thú vị rồi đấy. Gia Thố đặt đồ ăn gọi lên bàn, sau đó đưa bao thuốc cho Tô Bạch, là Marlboro. Trong 2 năm trước, phát thanh trên cơ bản sẽ cấu tạo ra thế giới chuyện xưa, với chủ đề chính là vấn đề chưa giải quyết. Bây giờ tới cô bé Lọ Lem của cổ tích kinh dị. Cái chữ của này có khả năng có nghĩa là phát thanh lại mở một cái bẫy rồi. Tô Bạch mở bao thuốc, lấy ra một điếu, bóp nát hạt nổ, đáp một cách bình tĩnh. Cũng tương tự đi, thực ra đổi thành chủ đề gì cũng chẳng sao cả, chẳng qua chỉ là lột một tầng da khác mà thôi. Bản chất vẫn là muốn thính giả tiến vào chuyện xưa rồi giày vò đến chết đi sống lại. Không phải đều là như vậy hay sao? Phật gia đưa đũa cho Tô Bạch ăn. Ăn cơm trước đi, thời gian đưa tới có hơi lâu đấy, đồ ăn đã không còn nóng bao nhiêu nữa rồi. Tô Bạch gật đầu cùng với Gia Thố, hai người ăn từng miếng một. Như vậy cậu nói chuyện xưa cổ tích kinh dị này được xem là thuộc thể loại linh dị sao? Gia Thố hỏi. Một thế giới chuyện xưa, loại hình mới xuất hiện, hiển nhiên cần phải định nghĩa vị trí của nó. Chắc hẳn là thế rồi. Phát Thành vẫn luôn khá thích chuyện xưa có chủ đề chính là kinh dị. Nhưng mà cũng có khả năng là thực lực của chúng ta hiện tại vẫn chưa đến mức có thể tiếp xúc với cả chuyện xưa loại hình khác. Ví dụ như những thính giả cao cấp đó, quỷ quái bình thường đã rất khó tạo thành mối đe dọa trực tiếp với họ rồi. Nếu như Phát Thành cưỡng chế chúng ta nhảy vào, mạnh mẽ nhét vào các loại bất ngờ khác nhau, phỏng chừng bản thân nó cũng sẽ cảm thấy không thú vị. Tôi cho rằng loại hình của chuyện xưa này chắc hẳn rất nhiều. Chúng ta của trước kia vẫn khá thích hợp với chuyện xưa chủ đề linh dị. Nhưng mà chuyện xưa hạt nhân trải qua ngày trước thực ra cũng được xem là một lời nhắc nhở. Nhưng nó lại không phù hợp với cả người có thâm niên như chúng ta, vì nguy hiểm ngoài ý muốn quá nhiều. Chuyện cổ tích. Gia Thố uống một ngụm nước, nói tiếp. Chuyện cổ tích rất khó dùng suy nghĩ logic và cụ thể để định nghĩa những nguy hiểm trong đấy. Tính không thể biết được ở bên trong cũng quá lớn. Ví dụ như ma pháp sư, ác ma, thậm chí là thiết lập các loại thần thường sẽ khá phổ biến. Tôi cảm thấy nó có khả năng sẽ nguy hiểm hơn chuyện xưa với chủ đề chính là linh dị truyền thống một chút đấy. Đổi một lớp da mới, Phát Thanh cũng sẽ đổi một khung xương mới thích hợp hơn một chút. Nguồn gốc nguy hiểm chắc hẳn sẽ khác với cả trước kia. Nhưng mà cụ thể vẫn phải đợi sau khi tôi tiến vào chuyện xưa, còn sống sót ra ngoài rồi lại tiến hành tổng kết sau. Bởi vì không ai có thể đoán ra được suy nghĩ của Phát Thanh. Tô Bạch rõ ràng rất bình tĩnh, đặt đôi đũa xuống một cách chậm rãi. Được rồi, vất vả cho Phật gia anh quá rồi. Tôi ngủ một giấc đây, cách thời điểm tôi tiến vào chuyện xưa chỉ còn chưa đến một ngày nữa thôi. Không cần chuẩn bị một vài thứ sao? Gia Thố hỏi. Tô Bạch lắc đầu. Nếu mà cậu có thời gian rảnh, vậy ban ngày giúp tôi đi mua mấy phiên bản Cô Bé Lọ Lem trong mấy tiệm sách ở khu thành phố đại lý này đi, để buổi tối tôi đọc một chút ngược lại cũng được đấy. Nói xong thì Tô Bạch nhanh chân nằm lên giường, dựa vào bế con trai mình, nhắm mắt lại. Đã lâu không ngửi thấy mùi sữa tản ra từ trên người con trai rồi, thật sự nghĩ đến mà hoảng hốt. Một giấc ngủ này ngủ chừng 12 tiếng, bởi vì bên cạnh có con trai mình lại thêm có Gia Thố ở bên cạnh nữa, nên Tô Bạch ngủ quả thực rất ngon. Đợi khi hắn mơ màng tỉnh lại, nhìn điện thoại thấy cách lúc tiến vào chuyện xưa còn chưa đầy 3 tiếng. Thằng bé đang chơi xếp gỗ ở trên chiếu tatami với cát tường. Thấy Tô Bạch tỉnh lại, thằng bé lập tức hất cái mông nhỏ tròn ủng bò lên giường, tới bên cạnh Tô Bạch rồi ôm hắn. Hắn hôn lên mặt thằng bé một cái. Nhìn thấy trên bàn nhỏ đặt một ít thức ăn và một chai rượu trắng. Ngoài ra trên tủ đầu giường còn đặt một vài quyển truyện cổ tích nữa. Gia Thố vừa vặn thu quần áo từ bên ngoài vào, thấy Tô Bạch đã tỉnh lại, anh ta duỗi tay chỉ vào tủ đầu giường. Sách cậu cần đấy. Hả? Phật ra, anh thực sự đi mua đấy sao? Tô Bạch duỗi tay cầm những quyển truyện cổ tích đó lên, bắt đầu đọc nhanh chóng. Chuyện cổ tích không phải là đã hình thành thì không thay đổi, mà là trải qua rất nhiều năm không ngừng sửa đổi. Nội dung và chủ đề của nó cũng nằm trong một loại quá trình không ngừng phát triển. Hơn nữa bây giờ, một vài chuyện cổ tích nghe nhiều thành quen, cũng không có cách nào bàn đến chuyện bản quyền. Cho nên cho dù phục chế hay là phiên dịch gì đó, đều khó, đều là khá tự do. Thực ra thì lúc đầu nó chỉ là một câu chuyện lưu truyền ở châu Âu. Sau này thông qua việc thu thập và biên soạn của tác giả nước Pháp Charles và anh em nhà Grimm, mới được xem là được định sẵn một khung sườn dàn ý xuống. Mới đầu câu chuyện này rất đẫm máu, phong cách tối tăm cũng rất rõ ràng. Sau này vì chuyện cổ tích là để đối mặt với các em thiếu nhi, cho nên mới sửa lại cho khá tươi đẹp và trong sáng. Ăn chút gì đó trước đi, Gia Thố nhắc nhở. Cũng không thể tiến vào chuyện xưa với cái bụng trống rỗng được. Tô Bạch qua đó ngồi, gắp một miếng salad trước rồi nói. Cinderella và hoàng tử quen nhau tại buổi tiệc. Tôi cảm thấy cảnh tượng buổi tiệc trong chuyện xưa chắc hẳn không thể thiếu. Cho nên cậu dự định cố tình để bụng rỗng sao? Vừa vặn sau khi tiến vào chuyện xưa rồi qua ăn tiệc. Phật ra lời này của cậu quá tiếp chân thực rồi. Tô Bạch cũng có chút giở khóc giở cười. Cụ thể còn phải xem Phát Thanh sắp xếp thả tôi thế nào đã. Hai người ăn qua loa một chút đồ ăn, rồi Tô Bạch ôm thằng bé lên giường, cầm một cuốn truyện tích, tìm phiên bản cô bé lọ lem. Tìm phiên bản cô bé lọ lem trong sáng nhất cũng tươi đẹp nhất để đọc cho thằng bé nghe. Và các bạn thân mến, chúng ta hãy cùng đợi nhau ở tập mới để xem là câu chuyện kinh dị lần này của Tô Bạch tiến vào nó sẽ khác như thế nào nha.